Nhất thời một cỗ tưởng niệm tư vị ngay tại trái tim nhộn nhạo mở ra, tưởng niệm tư vị có một chút điểm thống khổ, nhưng là càng nhiều là ngọt mật. Lâm Thiên nhắm mắt lại cẩn thận thể hội, suốt 10 phút đi qua, hắn mới chậm rãi mở mắt. Hảo, Lâm Thiên tán một tiếng, lão đại tự mình nói tự mình gì đó hảo, cái này gọi là gì tới. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, kêu tự tin, Lâm Thiên bĩu môi nói, hắc hắc nguyên lai không phải kêu vương bà bán qua a. Chu thần nói, Lâm Thiên nói, Chu thần, ngươi nói huyết tử linh có thể hay không cho rằng như vậy rượu là hào tửu. Lão đại, này ngươi thí nghiệm một chút không phải được rồi. Lộng một chút căn tu, lộng một chút rượu dịch là có thể hoàn thành thí nghiệm. Chu thần nói, trước cấp loại rượu này khởi một cái tên đi, đã kêu tưởng niệm, Chu thần ngươi cho là như thế nào? Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tưởng niệm, ân thực không sai tên, lão đại ta đều cũng có một chút tưởng hồng giới bên trong gì đó, gặp quỷ ta cũng không phải nhân loại tới, như thế nào hội cũng có như vậy tình cảm sinh ra. Chu thần nói, cách chương.